Thiên đường có em, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. 10 giờ đêm, ngồi trên cái ghế mây ở ban công. Nghiên ca không hề cảm thấy buồn ngủ. Tâm trạng nặng nề nhìn xuống con. Đường lát đá ở phía D3 ưới. Dường như đang chờ đợi điều gì đó. Một đêm hoang đường vào 5 năm trước. Bây giờ lại cô chủ động nói ra. Mặc dù thời gian đã trôi đi nhưng Tia một ong lòng vẫn kháng cự và ghê tởm. Bíp bíp, hai tiếng còi ngắn dồn dập vang lên ở dưới lầu. Nghiên ca đứng lên nhìn xuống chín, thì thấy chiếc Bentley sang trọng đang đậu dưới lầu. Cửa kính xe hạ xuống. Nghiên ca yêu dấu, Yến Thất gọi to. Nghiên ca đáp lời, "Tiểu Yến, đợ ba y chị một lát." Ừ, nhân lúc Yên ca xuống dưới nhà, Yến Thất tranh thủ quay đầu xe. Đêm khuya, mọi người đều đã ngủ say. Tám Sơ Bảo cũng được Nghiên ca tạm thời đưa sang ngủ cùng Lục Thiếu. Nhiên, cô mặc một chiếc áo len trơn và quần short jean, đi đôi giày đế bằng nhẹ nhàng thuận tiện. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi nhà. Ngồi trên xe, Nghiên ca vô thức nhìn về phía ghế sau. Không có ai. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi mất mát. Yến Thất khởi động xe, lúc rẽ khỏi đường hầm thì nhìn Nghiên ca trêu ghẹo. Sao thế, không nhìn thấy người, muốn gặp à? Nghiên ca nhìn Yến Thất, bất đắc dĩ kéo khóe miệng. Tiểu Thất, đừng trêu chị nữa, có được không? Thế mà gọi là trêu ư, cục cưng à, nói thật. Hôm nay chị làm bọn em sợ chết khiếp đấy. Dứt lời, Nghiên ca hơi lảng tránh, cúi thấp đầu, cười gượng, xin lỗi, chị cũng không muốn như vậy. Chị xin lỗi em làm gì? Chuyện này chỉ có thể trách Simon. Ai bảo anh ta xóa sạch quá trình sinh con của chị và quá trình trưởng thành của Sơ Bảo làm gì? Có biết là một năm trắng xóa đó của chị đã khiến bao nhiêu người hiểu lầm không hả? Nghiên ca ngạc nhiên, nhưng thoáng cái đã hiểu ra. Thở dài. Chị biết chú út nhất định sẽ điều tra, cho nên chị đã bảo Simon làm như vậy. Hả? Yến Thất suýt chút nữa trượt tay lái cô ấy, dùng vẻ mặt tràn đầy khó hiểu nhìn. Nghiên ca, chị tội gì phải làm khổ mình như vậy? Nghiên ca nặng nề thở dài. Tiểu Thất, em không hiểu đâu. Hừm, em có gì mà không hiểu? Em hỏi chị có biết đứa bé là con của ai không? Yến Thất nhìn vẻ mặt đau buồn của Nghiên ca, không nhịn được lập tức hỏi một câu. Nhưng lúc này, lòng Nghiên ca đang nặng trĩu nên không để ý. Cô lắc đầu khó khăn mở miệng. Chị, không biết. Khóe môi Yến Thất giật giật. Phải cố gắng lắm mới không buột miệng nói ra chân tướng. Cô ấy thầm nghĩ, chuyện này vẫn nên để Lục lão đại tự mình đối phó đi. 5 năm trước đưa người ta lên giường, bây giờ con cũng có rồi. Kết quả trong lòng người ta vẫn tràn đầy áy náy, cho rằng mình đã có lỗi với anh. Đáng đời, cho các người nghẹn không nói được luôn đi. Sự việc cũng đã đến nước này, để xem Lục lão đại anh giải quyết thế nào. Yến Thất xấu xa nghĩ thầm trong lòng, trên mặt cũng hiện lên ý cười nghiện ngầm. Nửa tiếng sau, đúng 10 giờ rưỡi, Yến Thất lái xe trở về khu biệt thự gần Sateoru. Yến Thất ngồi bất động trong xe, nhìn Nghiên ca, bĩu môi, chị vào đi, anh ấy đang đợi chị. Nghiên ca đưa mắt nhìn khu biệt thự sang trọng đẹp đẽ bên đường. Cửa sổ sát đất rộng lớn có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của một người. Được, Nghiên ca lấy hết can đảm bước xuống xe. Vừa bước xuống xe không hiểu sao lại hơi nhũn chân. Cô đỡ cửa xe, giọng nói nhẹ nhàng, Tiểu Thất, em không vào sao? Yến Thất nhìn Nghiên ca trêu chọc. Em đi vào làm gì? Đi vào để chiếu sáng lúc hai người ôm ấp à, mau vào đi. Lục lão đại cũng không ăn thịt người đâu. Xem chị chưa gì đã sợ rồi kìa. Nghiên ca lặng lẽ cụp mắt. Trước thái độ xem kịch vui của Yến Thất, cô thật sự là giờ khóc giờ cười. Đóng cửa xe, Nghiên ca bước từng bước nặng nề đi vào biệt thự. Cửa lớn không khóa. Cô đẩy cửa vào, ánh sáng trong phòng mờ mịt khiến cô tạm thời khó có thể thích ứng. Nghiên ca đứng ở cửa, nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ. Cô khẽ gọi, chú út, lại đây, không chút ngập ngừng, giọng nói mạnh mẽ nhưng lại khàn khàn của Lục Lăng Nghiệp chuyên đến từ cửa sổ. Nghiên Ca thở ra một hơi, cúi đầu đi tới, đèn không bật nên ánh đèn trên bãi cỏ ngoài cửa sổ chiều vào cũng đủ để nhìn rõ vị trí của anh. Nghiên Ca đi đến, đứng trước mặt anh, trong đêm tối đôi mắt vẫn long lanh, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, sâu xa, u tối của anh. Anh nhìn cô không chớp mắt, Nghiên Ca hơi bối rối, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ nhạt nhưng đủ để cho hai người họ nhìn thấy bóng dáng nhau ở sâu nơi đáy mắt. Lục Lăng Nghiệp im lặng thở dài, đôi môi mỏng mím lại, kéo tay Nghiên Ca nằm trong lòng bàn tay, nhìn bằng gạc, do anh tự mình băng bó. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, viền mắt Nghiên Ca ngẩn nước, nhìn thấy anh dịu dàng như vậy thì hơi xót xa. Trong lòng cô thấp thỏm không yên. Không biết sau khi cô nói ra chân tướng thì sẽ phải đối mặt với kết thúc như thế nào? Chủ ủ, em chuẩn bị xong, lời giải thích rồi. Cô không chớp mắt, nhìn Lục Lăng Nghiệp như muốn hút anh vào đáy mắt mình. Người đàn ông ưu tú này thản nhiên xuất hiện trước mắt cô, bây giờ lại ung dung khiến cô hãm sâu trong vũng bùn. Nghiên Ca sợ mất đi, cho nên cố tình nguyện nói ra chuyện tồi tệ nhất đã xảy đến với mình vào 5 năm trước. Chỉ, xin anh có thể hiểu cho cô. Dứt lời, mắt cô ươn ướt long lanh. Cô khẽ cắn môi, vẻ mặt kiên định. Lục Lăng Nghiệp nâng lên mí mắt đang rủ xuống, bàn tay đưa lên chạm vào mặt Nghiên Ca. Khuôn mặt góc cạnh của anh vẫn lạnh lùng như trước nhưng bàn tay lại dịu dàng nâng gương mặt của cô. Trong ánh sáng mờ mịt, đôi mắt lạnh lùng của anh lại phản chiếu bóng dáng Nghiên Ca rất nét. Sau đó một tia cảm xúc phức tạp mà Nghiên Ca bao giờ chưa nhìn thấy thoảng hiện lên trong mắt anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay chú út dường như có thể sưởi ấm linh hồn của Nghiên Ca. Cô run rẩy bất an, nhìn anh không nói một lời. Cách chương.